Trọng sinh chi á lai, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ý ấn tượng trưng cho quyền lực của tân bộ trưởng cảnh vụ vừa mới nhận chức bị mất chưa lâu thì lại tìm được trong rãnh nước dơ. Chuyện này bị dân chúng biết được một truyền 10, tất nhiên là có muốn giấu cũng giấu không được. Galop nhận được tin báo tham gia hội nghị khẩn cấp, đành phải để Henry đưa Á Lai về trường ở xe ngựa rời đi. Rồi thì Galop bắt đầu buồn bực, nếu lúc gần đi Á Lai có thể tự biết thân thiết một chút thì tốt rồi. Cuối tuần sau phải huấn luyện thêm chút nữa. Tia ở lại trường học Á Lai cầm tờ báo, vừa đi vừa đọc thông tin đang xôn xao dư luận, nghĩ rằng thế giới thú nhân thực cũng chẳng đỡ hỗn loạn hơn so với thế giới kiếp trước của mình. Kẹp tờ báo vô nách, y lấy chìa khóa mở cửa. Trong sách lỵ CS có ghi lại, trước đây nơi này thực sự rất hỗn loạn, sự hủ bại ngập trong vàng son và dân chúng lầm than, so với đế quốc thú nhân ngày nay thì quả là một trời một vực, cho nên thành chủ trung tâm vào ban đêm không cần đóng cổng cũng không phải chuyện lạ, đây là công lao khai sáng thời đại của thành chủ và đại tế ti. Hơn nữa, đế quốc thú nhân có một hệ thống bảo đảm thật tiên tiến, cho dù một người sau khi sinh ra không có việc gì làm thì tuyệt đối cũng không chết đói, nhưng vì quốc phong lấy thực lực sinh mệnh tối thượng vi tôn mà nói, rất có ít người tình nguyện làm một dân đen bình thường, mỗi người đều cố gắng đạt được sự hào quang của vinh dự, coi điều đó còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân. Cả kết quả là phạm tội rất ít, mấy thứ trộm cắp linh tinh gì đó lại càng ít, đạo tặc gì đó đã vài thập niên rồi không xuất hiện một người, chứ đừng nói là người có thân thủ như vậy, thật có chút khó tin, nơi này cũng làm gì có thiết bị tiên tiến như là trong nhiệm vụ bất khả thi, với lại đây cũng đâu phải là trong phim ảnh đâu, chẳng lẽ là hợp tác chiến đấu như kiểu phim 11 tên cướp thế kỷ. Chấm, muốn làm gì vậy? Francis mang bữa sáng đến, thấy Á Lai đang chọt qua chọt lại cái chìa khóa vào cửa, biểu cảm trên mặt như đã đi vào cõi thần tiên nào rồi, đành phải tiến lên đoạt lấy cái chìa khóa trong tay y, đút chính xác vào ổ khóa. Á Lai lắc lắc tờ báo trong tay, đạo tặc này. Ánh mắt Francis chợt lóe, anh nghĩ sao? Á Lai nói, phỏng chừng không phải vì mưu sinh, mà vì tiêu khiển, thật sự là thú vui độc ác vậy mà ném vào rãnh thối, đủ làm nhục người ta. Có lẽ không chỉ để tiêu khiển đâu, Francis cười nói. Á Lai không rõ lắm nên cũng mặc kệ, ai mà biết được chứ. Francis nói, nghe nói tác phẩm đoạt giải đầu tiên của cậu cũng bị người này lấy mất. Á Lai giật mình, lập tê lại tờ báo một lần nữa, quả nhiên có người đăng ảnh lên, hàm hồ gộp hai sự kiện này thành một. May mắn là chuyện ngày đó trong phòng hội nghị không bị tiết lộ, bằng không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Francis hỏi thăm, sao không thấy anh tức giận? Á Lai nói, trong cái họa ắt sẽ có cái phúc, cậu xem hiện giờ tôi cũng nhờ vậy mà nổi tiếng. Francis nói, anh thật rộng lượng, cầm tách trà trong tay còn chưa uống qua đưa cho y. Á Lai rất tự nhiên nhận lấy uống một ngụm, nhíu mày. Francis cười nói, sao rồi, lại muốn nói Henry quản gia pha trà ngon hơn sao? Eden bảo thực nhiều nhân tài. Á Lai có chút đắc ý cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Francis cố ý dẫn nói, xem ra trong mắt cậu vị quản gia Henry này là người tốt trong người tốt, có điều tôi nghe nói anh ta đã từng vì quyền quý mà chắp hai tay dâng vị hôn phu của mình cho người khác. Á Lai nhịn không được giật mình, quả nhiên có lời đồn nhàm chán đến vậy, chân tướng cũng không phải như người ta vẫn tưởng. Francis nói tiếp, anh nghĩ chân tướng là như thế nào? Trong mắt Á Lai xuất hiện phản xạ có điều kiện phòng bị, nói, tôi sẽ không nói cho cậu đâu, bởi vì tôi với cậu còn chưa quá thân thiết, vạn nhất cậu có dụng tâm thì sao đây? Như vậy mà cũng có thể nói trắng ra, Francis hết chỗ nói, có đôi khi Á Lai thật dễ tin người, chẳng hạn như lúc nãy mình đưa qua một tách trà hi ấn liền uống, nhưng có đôi khi miệng ngậm thực chặt, tỉ như những chuyện có liên quan đến Eden bảo, hai phương diện này lại bảo trì một độ cân bằng với nhau, đến tột cùng là phải làm sao đây? Á Lai hình như cũng ý thức được lời mình có hơi thẳng thắn, bổ sung nói, tôi chỉ có thể nói Henry là một thân sĩ chân chính. Vừa nghe y nói như vậy, Francis lại nhớ tới vị quản gia Henry luôn cẩn thận đánh giá tới lui kia. Hội báo diễn xuất anh có mời Galop đại nhân không? Á Lai sừng sốt, mới khai giảng chưa lâu mà có cái hội báo gì? Francis nhìn Á Lai như sinh vật lạ, không phải cậu nghĩ rằng mọi người đến trường này là vì muốn học tập chứ? Á Lai khó hiểu, vậy thì vì cái gì? Francis giải thích, ở đây có một sân khấu, giống như đấu tràng của thú nhân, nhiều phi thú nhân đều hy vọng có thể bắt lấy cơ hội để có thể biểu diễn ở đó, vì chính mình giành được một tương lai tốt hơn. Á Lai còn thực sự hỏi Francis, cậu cũng nghĩ vậy sao, người học tập vì lòng tham thì thật vô nghĩa. Francis cười ha ha, chỉ vào hai mắt mình nói, anh cho là ai cũng có thẩm mỹ đặc biệt khác người như anh sao? Á Lai phả n ứng một chút, hào phóng thừa nhận, tôi quả thật không giống người thường, điều căn bản là y không phải người của thế giới này, có thể giống người khác sao? Nhưng nghe Francis giải thích như vậy, y đột nhiên cảm thấy rằng mình ban đầu bức thiết đi học viện như vậy cũng không cần thiết. Francis lúc này cũng hiểu được anh căn bản không thèm nhớ đến hội báo diễn xuất này phải không? Á Lai nói thẳng, chuyện gì cũng cần tôi phải tự tay xử lý, tôi còn cần trợ lý là cậu chi nữa. Francis, hai người vốn định ở thư viện lê lết hết một ngày, không ngờ ngài Phạm lại đến mời Á Lai đi ăn cơm chưa? Á Lai hỏi Francis có muốn đi hay không, Francis cũng có việc xê cần làm nên không muốn đi, nhưng nhìn thấy ngài Phạm có biểu tình xem thường như vậy, cậu lại quyết định đi. Ông ải Phạm vốn muốn giới thiệu vài người bạn có bối cảnh không tồi cho Á Lai, để y và Francis bất hòa với nhau, nhưng mà bạn lại mời thêm bạn, không ngờ Cathy và Mạch Kỳ cũng được mời đến đây. Cựu nhân gặp nhau đỏ mắt, tác giả, Mạch Kỳ và Cathy đơn phương nghĩ thế. Những người khác ai có cái nhìn tốt thì đều trở thành khán giả xem chuyện vui. Cathy lấy các loại trà cụ quý trải qua một quy trình pha chế phức tạp được một bình trà để mời mọi người uống. Á Lai nhìn một đống loạn thất bát tao trà cụ không biết nên dùng sao, bất quá chỉ là nước uống thôi mà sao phức tạp vậy, vì thế Á Lai cau mày nghĩ. Ngài Phạm cũng có chút sốt ruột, cậu không thể trước mặt mọi người dạy cho Á Lai được như vậy sẽ khiến cho Á Lai càng khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cathy thực hiện được ý đồ nên cố ý nói, thực sự có lỗi, không ngờ Á Lai tiên sinh lại chưa dùng qua loại trà cụ này. Á Lai vẫn cau mày nhưng ngữ khí lại khác xa nói, trước kia có nhìn thấy, bất quá tôi ngại uống như thế phiền quá, nên trực tiếp đổ vào sông cho cá, nhớ rõ lúc ấy Lôi Mạn cũng bắt trước, cầm ấm nước đổ ủng ục xuống sông, kết quả chọc cho Henry nổi giận. Á Lai là ăn ngay nói thật nhưng vào tai người khác thì lại dễ dàng suy ra rằng hắn đã gặp qua thứ tốt hơn nên với mấy thứ sang quý này chỉ xem như vải rách. Cathy bị ến sắc nhưng lại không ngờ Á Lai lại nói tiếp, sau đó cá cũng chạy mất, chắc là cũng cảm thấy khó uống, sau đó Lôi Mạn con ném xuống ít bánh quy nhưng cá cũng không chịu bơi lại, à, hình như bánh này do mình làm thì phải. Người khác tự nhiên sẽ phiên dịch thành ý chào phúng thứ cá không thèm uống, sao mấy người lại thích uống chứ? Vì thế đều buông tách trong tay xuống, hình như hương vị tách trà này cũng không phải đặc biệt ngon, thậm chí có người còn không nhịn được lấy ly nước xấu bên cạnh xúc miệng cho bớt mùi. Francis TH ống khoái cười tô trông lòng, cậu đương nhiên biết Á Lai chỉ là nói thật nhưng bị những tâm tư bất chính xuyên tạc thành phấn kích như vậy, quả nhiên đến đây không uổng công. Ngài Phạm vội vàng làm dịu đi không khí, ăn cái gì nhỉ? Cathy không nhịn được tức giận, đúng là không có ai so được với Eden bảo ý bảo Á Lai ỉ vào chỗ dựa sau lưng nên thật quá kiêu ngạo tự tại. Ngài Phạm không vừa lòng, lời ngài nói có hơi quá đáng, cậu hiện giờ cũng coi như là người của Eden bảo, với lại Á Lai cũng có nói cái gì sai trái đâu. Kỳ đè Cathy lại cười nói với ngài Phạm, Á phụ ngài khi còn sống là một đại sư vũ đạo, cố ý nhìn về phía Francis, biết được ngài quen biết một người bạn hợp chí hướng chắc sẽ rất vui vẻ. Á Lai híp mắt nhìn, dỗ tê cục cũng phản ứng lại, Cathy và Mạch Kỳ thật khiến cho người ta không thích nổi, bình tĩnh nói, Á phụ của ngài Phạm yên giấc ngàn thu đã nhiều năm rồi, không ngờ lão nhân vui hay buồn ngài đều biết hết, xem ra ngài kết giao không ít bạn bè đặc biệt đấy, nói xong lại nhìn xuống dưới chân. Vừa vặn có một cần sâu nhỏ đi ngang qua, mọi người nhịn cười, mặt Mạch Kỳ nháy mắt biến thành mặt heo xanh lá. Ông ải Phạm rất giận nhưng lại không hướng về phía người cố gây sự là Cathy và Mạch Kỳ mà lại là Francis khiến mình bị cười nhạo, cho dù chí hướng có hợp tôi cũng phải tìm người có thân phận tương đương. Á Lai không hài lòng, nhưng chỉ coi như ngài Phạm còn nhỏ không hiểu chuyện càng lười cùng với mấy tên nam nhân mà không phóng khoáng gì hết này lãng phí thời gian, thật có lỗi, tôi còn có việc tái kiến, quả nhiên vẫn là người mạnh bạo như Francis hợp với nhân. Francis đương nhiên là theo y rời đi. Ông ải Phạm giữ người lại không được nên thực buồn bực nghĩ muốn một mình đi giải sầu, không ngờ gặp được Henry ở cửa khu tiếp khách cười đi qua, ngài sao lại đến đây tìm Á Lai sao? Henry lễ phép nói, không tôi đến tìm Francis, đúng lúc anh dấp tê cảm tạ Francis, Á Lai đôi khi không muốn tiêu phí trái tim mình vào những chuyện y khô là không cần thiết, đây cũng chính là chuyện Galox rất để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Francis là mộ tê trợ lý không tồi có thể chu toàn mọi việc, mọi chuyện đều thuận lợi hơn rất nhiều, chẳng hạn như chuyện hội báo diễn xuất lần này, bởi vì Galox sẽ không muốn bỏ qua cơ hội để tuyên bố quan hệ của hắn với Á Lai. Không còn cách nào, ai biểu Á Lai lại chậm chạp không chịu đáp ứng lời cầu hôn của Galox làm chi, anh thân là quản gia có trách nhiệm phải tiêu diệt mọi tai họa ngầm. Francis, lại là Francis, ngài Phàm qua loa cáo biệt rất không phong độ mà chạy đi. Henry có chút lo lắng, nhưng lúc này Francis đã đi về phía anh, trên mặt còn mang theo nụ cười độc hữu vừa tùy tiện vừa tự tin. Cách chương.